Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Mèo Trải Qua Nguy Hiểm Ký. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, nghiêm túc mặt, cái này chỉ sợ là thiên phú, không có biện pháp chia sẻ. Triệu Lệ Á mời ta ăn lẩu, Từ Sơn Tranh chủ động mời ta tham diễn, Bốn Cấp cũng cho ta phòng tiền đóng phim thiết kế đặc biệt nội dung cốt truyện. Ta hồi đi học còn bị bọn họ buộc đi làm tiết mục. Ta đều là bị động. Liền như hôm nay như thế. Vốn là bắt đầu chỉ là đùa. Sau đó Long Ca mở miệng một tiếng đồ đệ. Cuối cùng ở phía sau đài để cho ta dâng trà bái sư. Ân, ta cũng muốn không biết Bạch Đại gia tại sao như vậy yêu thích ta. Cũng rất khổ não ngươi biết không? Lý Thiết Trụ lòng nói. Ta mẹ nó còn thật không phải vét sai. Là thực sự, còn có hai cái không nói đâu rồi. Một cái chủ động làm miêu. Một cái quan tiên truy ta. Người nói đến khổ não không khổ não. Trầm Mỗ Đằng liếm môi một cái muốn nói lại thôi. Lục Tiết Mục đâu rồi? Chửi bậy không được. Nói, người nhân duyên tốt ta thật không tin. Ta liền không thích ngươi. Đặc biệt không thích, Lý Thiết Trụ. Long Ca cũng nói như vậy. Hắn nói ta dễ dàng gặp người xấu đố kỵ, cho nên thu ta làm đồ đệ bảo vệ ta. Trầm Mỗ Đằng con ngươi trợn tròn. Cổ Lâm nói, ca, ta khác tự rước lấy nhục, nói điểm chẳng phải bùng nổ đi. Trầm Mỗ Đằng săn tay áo một cái. Ta không, ca hôm nay hãy cùng ngươi cứng rắn mới vừa. Tiết mục tổ vấn đề thứ hai. Xin hỏi, người nghĩ thi Bắc Điện có phải hay không là muốn đóng phim? Lý Thiết Trụ gật đầu. Đỗi Nhân skill bị động còn hơi lộ ra có lòng tốt. Nhưng hắc hóa trạng thái thẻ là thực sự đen. Ngài cũng có thể đóng phim. Này cho ta cực lớn động lực. Cảm tạ Đằng ca. Ta. Năm đó ta là quân vai diễn giáo thảo. Trường học các ngươi thu nhận học sinh như vậy qua loa sao? Ta lúc còn trẻ có thể đẹp trai. Gì đó. Hôm nay khí trời tốt. Trầm Mỗ Đằng. Cổ Lâm. Ca, ngươi có khỏe không? Trầm Mỗ Đằng cười khổ. Nhìn ta lớn lên giống như cũng còn khá dáng vẻ sao? Tức điên rồi. Từ không bái kiến như vậy ồn ào Trương Gia Tân. Lý Thiết Trụ, là ngươi để cho ta nói thật. Nói thật chẳng lẽ khen ngươi đẹp trai không? Người xem lại không mù. Cổ Lâm, Thiết Trụ bớt tranh cãi một tí. Ngươi Đằng ca này không phải chuyển hình kịch vui rồi không? Hơn nữa. Thực ra có người xem hay lại là mù, Lý Thiết Trụ, ồ, kia Đằng ca thật là đẹp trai. Trầm Mỗ Đằng đem đề thẻ kín đáo đưa cho Cổ Lâm. Ngươi tới hỏi đi, ta không hầu hạ, hừ tương đương, Lý Thiết Trụ liền cười. Đằng ca rất đại khí, sẽ không thật tức giận. Cổ Lâm phối hợp nói, xin hỏi, Lý Thiết Trụ, người mỗi lần trước tống nghệ tiết mục liền đổi người chủ trì cùng khách quý. Sẽ không cảm thấy không lễ phép sao? Không lo lắng đem đường đi tiệt sao? Lý Thiết Trụ, chỉ cần chân không qua, đường liền đi không dứt. Cổ Lâm, Cáp, Trầm Mỗ Đằng, vạn nhất để cho người ta cho đánh qua cơ chứ? Lý Thiết Trụ, ta sư phụ là Thành Đại Long. Trầm Mỗ Đằng, Cổ Lâm, ca, tội gì? Người mặt có chút sưng cũng. Lý Thiết Trụ, xin hỏi ngươi một không nhan giá trị hai không diễn kỹ. Dựa vào cái gì liền dám đóng phim? Lý Thiết Trụ, ta không dám. Từ Sơn Tranh không phải là để cho ta đi. Không biết hắn nghĩ như thế nào? Cổ Lâm, tiết mục tổ một vấn đề cuối cùng. Xin hỏi, ngươi cảm giác mình âm nhạc tài hoa cao bao nhiêu? Cùng Hoa Thiên Vũ so với ai khác cao hơn? Nói xong, Cổ Lâm cũng trách móc. Những thứ này đề cũng quá xảo quyệt. Lý Thiết Trụ, ta còn là âm nhạc giới một tên học sinh tiểu học. Phải học còn rất nhiều. Hy vọng các tiền bối cũng có thể nghĩ tới ta hoa ca như vậy. Trực tiếp chỉ ra ta khuyết điểm. Luận âm nhạc tài hoa cùng âm nhạc thành tựu. Khẳng định hoa ca thắng ta gấp 10 lần. Ta chỉ là đơn thuần viết ca khúc êm tai mà thôi. Cổ Lâm nhịn lại nhẫn. Nói, phía dưới đoạn này cắt bỏ. Ta hỏi một câu, ngươi và Hoa Hoa thật có thù? Lý Thiết Trụ, không thù chứ, ta chính là thích ghé vào lỗ tai hắn giống to hù dọa hắn. Hắn đoán chừng là thích hướng dẫn người khác. Trầm Mỗ Đằng, vậy ngươi cảm thấy hắn bài hát như thế nào đây? Cổ Lâm, sẽ không có nghe qua chứ? Lý Thiết Trụ ngu ngơ cười một tiếng. Nghe qua, nghe qua, chỉ là đại đa số khó nghe. Ngượng ngùng đánh giá, làm bộ nói chưa từng nghe qua. Ai hắc hắc, Tùng Trúc Nhi nói cái này gọi là tình thương. Trầm Mỗ Đằng cười mặt cũng tồi tệ. Người thật mẹ nó thịnh tình thương. Phỏng vấn thời gian rất ngắn. Đến đây kết thúc, Lý Thiết Trụ liền cho Trầm Mỗ Đằng nói xin lỗi. Đằng ca ngượng ngùng a, một làm tiết mục ta liền không khống chế được chính ta. Trầm Mỗ Đằng vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Khách khí cái gì, ca là dễ giận như vậy người sao? Cổ Lâm, không phải sao? Trầm Mỗ Đằng ngang nàng liếc mắt. Dĩ nhiên không phải, ta tuyệt đối không phải xem ở Lý Thiết Trụ là đại ca đồ đệ phân thượng. Mới lớn như vậy bụng, càng không phải xem ở hắn gần đây so với ta hồng. Luôn bên trên nhiệt lục soát mới để cho đến hắn. Lòng ta ngực chính là chỗ này sao rộng rãi. Cổ Lâm, ca chính ngươi tin sao? Trầm Mỗ Đằng, ta có tin hay không không trọng yếu. Thiết Trụ tin thế là được. Hắc hắc, Lý Thiết Trụ, a, ta đây tin đi. Trầm Mỗ Đằng liền nghiêm túc lại. Năm sau, ta đóng phim Hạ Lạc Phiền Não. Người vừa mới đỗi ta ban ngày để cho ta mất hết mặt mũi. Không làm nhân vật khách mời cùng viết bài hát. Không thích hợp chứ? Lý Thiết Trụ, kia không thích hợp. Đằng ca đóng phim, tiểu đệ toàn lực ứng phó. Trầm Mỗ Đằng đối Cổ Lâm nói. Nhìn, đây chính là mặt bài. Ở trong vòng ngươi đằng ca ta. Lý Thiết Trụ, tiền đóng phim tính thế nào? Ca khúc bản quyền phí bao nhiêu? Tam Quốc móc 800 ngàn. Sơn cạnh tranh ca keo kiệt điểm. Cũng ra 600 ngàn. Cổ Lâm cười to. Trầm Mỗ Đằng liền ôm Lý Thiết Trụ bả vai. Huynh đệ, ngươi xem hôm nay khí trời tốt chứ? Nếu không chúng ta, Lý Thiết Trụ, trời đã tối rồi. Trầm Mỗ Đằng, phỏng vấn sau khi kết thúc. Cổ Lâm thấp giọng hỏi Trầm Mỗ Đằng. Ngươi là cố ý chứ? Trầm Mỗ Đằng biết nàng chỉ cái gì? Nếu không đây, bây giờ hắn như vậy hòa, không lợi dụng liền uổng phí. Hơn nữa hắn muốn lan lộn giới điện ảnh cũng cần cơ hội phải không? Chủ yếu là hắn bài hát quả thật êm tai. Cho nên, ta vừa mới cố ý để cho hắn. Cổ Lâm, ca, cái này thì dối trá. Người thật đỗi bất quá hắn. Trầm Mỗ Đằng cười, rõ ràng như vậy sao? Lý Thiết Trụ trước căn phòng, thấy được Hầm Hư Hoa Thiên Vũ, rõ ràng cho thấy tới tìm hắn, sau lưng còn đi theo hai trợ lý, cũng không giống tới đánh nhau, khí thế mềm oạt, Hoa Thiên Vũ nói, mới vừa ngươi nói liên quan tới chuyện của ta, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Thiết Trụ, có không? Ta quên, ngươi nói cho ta rõ, ta sợ nói sau, ngươi sẽ rất mất thể diện, còn chưa nói. Hoa Thiên Vũ ngăn trở Lý Thiết Trụ. Phải nói, bên kia Trầm Mỗ Đằng cùng Cổ Lâm bên cạnh xem. Chuẩn bị tùy thời đi lên khuyên can. Nếu không hoa hoa này tiểu thân bản có thể sẽ bị đánh chết tươi. Lý Thiết Trụ do dự nói. Ta đây thật nói. Hoa Thiên Vũ trước bị Long Ca đỗi được bực bội. Lại bị Lãnh Ba ngay mặt diễu cợt được tức điên. Lúc này tức sôi ruột. Nói, Lý Thiết Trụ nói. Là được. Tiết mục nhanh kết thúc thời điểm. Người giày kéo khóa quần mở. À, Hoa Thiên Vũ cúi đầu. Đưa tay đi luôn. Tệ hại. Lục tiết mục cửa sổ quần mở. Cũng không có người nhắc nhở ta. Lần này lại sẽ. Thiếu rất nhiều ống kính. Lý Thiết Trụ yên lặng từ bên cạnh hắn đi qua. Sau đó lại quay lại đến. Lần nữa ở Hoa Thiên Vũ bên tai một tiếng quát như sấm. Hoa ca. Hoa Thiên Vũ run run một cái. Dây khóa kéo thiếu chút nữa tạp Tước Nhi. À ồ nha. Người mẹ nó đang làm gì đó. Lý Thiết Trụ. Thay ta hướng nhị tỷ vấn an. Cúi chào. Nói xong Lý Thiết Trụ liền đi. Thuận tay còn từ xe thức ăn bên trên cầm hai hộp hộp cơm. Thời gian đã tới 8 giờ tối. Lý Thiết Trụ gọi điện thoại cho Tần Đào. Hỏi có một sư phụ là dạng gì thể nghiệm. Sau đó liền được cho biết không có chuyện huống nhất định phải nhận điện thoại đưa máy. Hắn liền ăn hộp cơm gọi xe đi sân bay. đem cơm hộp ném vào thùng rác, tìm tới Thành Đại Long đoàn người, một mực cung kính tiễn biệt. Thành Đại Long thấy hắn tới, chỉ là gật đầu một cái liền cùng những người khác nói chuyện đi. Đưa sư phụ lên máy bay, mới cùng Tiết Mục Tổ tiễn biệt nhân viên làm việc chắp ghép xe. Hồi điện ảnh căn cứ bên cạnh nhà khách, mới vừa trở lại nhà khách, Lý Thiết Trụ liền nhận được Hàn Hồng A Di điện thoại. Thêm bài hát, Lý Thiết Trụ nhận được thông báo. Hàn Hồng đề nghị Xuân Vãn đạo diễn tổ. Nàng và Lý Thiết Trụ song ca, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu, sau đó có thể thêm nửa thủ thiên. Lộ, đạo diễn tổ vui vẻ đồng ý. Dù sao bài này, thiên lộ, chính trị chính xác. Rất tích cực dương quang. Cho nên, Lý Thiết Trụ yêu cầu nhấc hai ngày trước đi kinh đô. Cùng Hàn Hồng lão sư tập luyện, Lý Thiết Trụ nhìn một chút tối nay vé phi cơ. Sau đó quả quyết định sáng sớm ngày thứ hai. Bởi vì, có chỉ tiểu tham miêu đã cho hắn phát vô số nhánh WeChat rồi. Ai, rơi xuống, trị lạc, khiến người vui vẻ. 10 giờ tối quá, tam sinh đoàn kịch không đi, vài người dơ bữa ăn trở về quán rượu. Dù sao tiết hoàn đều nhanh 7 giờ. Mọi người ngày này cũng thật mệt mỏi. Liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Dựa theo lệ quốc tế, lãnh ba cùng mễ tỉ một gian phòng. 11 giờ, lãnh ba tắm, thay một thân đồ thể thao. Đeo lên khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Dương mễ mặc đồ ngủ nằm ở trên ghế salon chơi đùa điện thoại di động. Lãnh ba gò má có chút nóng lên. Chậm chậm từ từ đi tới nói. Mễ tỉ, ta với ngươi xin nghỉ. Cái này không hai ngày nữa lại muốn đi kinh đô diễn tập Xuân Vãn sao? Dương mễ cũng không ngẩng đầu lên. Ân ân, biết, ngươi bắt đầu ngày mai. Không cần theo chúng ta đường đi diễn. Lãnh ba vui mừng. Dương mễ lại nói. Thời gian không còn sớm. Chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. Gần đây ăn mấy cái dưa. Buổi tối với ngươi hảo hảo trò chuyện một chút. Sắc mặt của lãnh ba hơi chậm lại. Cái gì đó? Tối nay ta còn có chút việc. Dương mễ quét đến Fruit Ninja. Ngươi có chuyện gì ta còn không biết sao? Ngươi công việc đều là ta an bài. Lãnh ba. À, ta đi nhìn người bằng hữu. Dương mễ nói. Ai nhỉ? Gọi hắn tới căn phòng trò chuyện một chút a, không được đi. Khách khí cái gì? Chúng ta nhưng là hảo tỉ muội. Ây! Ách cái gì ế, là cái gì người không nhận ra bằng hữu sao? Hừ, hừ cái gì hừ? A, lãnh ba giận không kềm được, nhào tới một trận quấy nhiễu, cuối cùng bị Dương Mễ giết ngược, ép dưới thân thể liều mạng cù lét. Lãnh ba cười nước mắt cũng biểu đi ra. Dương Mễ cưỡi ở trên người lãnh ba nói, theo ta đấu. Lãnh ba khóc chít chít, người ghét. Dương Mễ, ngươi xem ngươi. Thắt lưng thương vẫn luôn không được. Còn đi tìm ngược. Lãnh ba không nói lời nào. Tức giận. Dương mễ vỗ nhẹ nhẹ một cái lãnh ba gương mặt. Này. Người thật nhận định chính là kia ngu đần. Không nhiều thử một chút. Lãnh ba. Dương mễ nói. Người cũng chưa thử qua khác thức ăn. Làm sao biết chính mình ăn đến chính là tối ăn ngon. Lãnh ba dùng rằng bỏ dậy. Sửa lại một chút tóc. Ta không nói rõ ràng. Ngược lại, chính là biến thành người khác khẳng định không đúng. Loại cảm giác này giống như là trong tiên hiệp linh hồn khế ước. À, đúng, chặt chặt, em thế giới quan quả nhiên không phải người thường có thể hiểu được. Đều tại ngươi, bình thường không việc gì luôn nói ta là phi, ta có nói hay không ngươi đều là. Hơn nữa, ngươi bây giờ không phải vui ở trong đó sao? Ai ai, ta từng nói với ngươi, các ngươi thử qua không có, thổ phao phao sao, cốt, ngươi thật biến thái, ngươi mới biến thái, không để ý tới ngươi, ta đi nha, Dương mễ nói, uy, hôm nay đi đem làm tiết mục lúc chiêu thức chơi domino cho hắn đùa bỡn một lần, bảo quản hắn tại chỗ nổ mạnh, lãnh ba làm một dáng nôn ọe, chán ghét, ta mới không làm đây. Dương mễ, người thề, lãnh ba nhào tới ngồi ở Dương mễ trên chân, một trận vương bát quyền, đánh xong chạy, chiêu này gọi là ô nha ngồi máy bay, trên lưng ba lô nhỏ xoay người ra ngoài. Lãnh Ba kéo xuống mũ lưỡi chai vành nón, nhấc một cái khẩu trang. Tâm lý yên lặng nhớ lại, chiêu thức chơi domino đều có cái nào chiêu thức tới. Cây cột lớn, tỷ tỷ lại tới rồi. Nói nhỏ tương đương nhịp bước bề ngoài như có chút tung tăng. Như vậy quá rêu rao. Khiêm tốn, khiêm tốn. Lãnh Ba, một cái thanh âm từ phía sau vang lên. Lãnh Ba dọa cho giật mình. Xoay người nhìn lại là cùng đoàn kịch cùng nàng diễn tình nhân Cao Vĩ. Nhất thời khẩn trương hơn. Cao Vĩ xách một cái thức ăn ngoài. Lãnh Ba, người đại buổi tối đi đâu à? Lãnh Ba tâm hoảng hoàng. Nhìn một chút chính mình một thân đồ thể thao. Nói, hả a, cái gì đó, ta đi dạ chạy, đúng dạ chạy, đúc luyện thân thể, giảm cân. Cao Vĩ lộ ra ba phần mỉm cười. Ngươi không cần giảm cân, vóc người vừa vặn. Lãnh Ba, ngươi còn nói thức ăn ngoài. Cao Vĩ nói, theo đuổi người khác hoàn toàn không được đáp lại. Có chút thương cảm, tiểu trước xuống. Lãnh Ba, hả? Vậy ngươi trước ngươi, ta chạy bộ đi. Cao Vĩ, ta cùng ngươi chạy đi. Không cần không cần, ngươi không phải theo đuổi con gái sao? Ngài bận rộn, ta truy ai ngươi tâm lý không số sao? À, nha, ngượng ngùng, ta quên, ai? Cái này so với ngươi trực tiếp cự tuyệt ta còn để cho ta thương tâm. Thậm chí ngay cả ai theo đuổi ngươi cũng có thể quên. Lãnh Ba cười ha ha một tiếng. Tạm biệt, Cao Vĩ đuổi theo, muốn bắt Lãnh Ba tay. Lãnh Ba, ngươi hãy nghe ta nói. Lãnh Ba mãnh đặng hai bước, tốc độ chợt tăng, siêu siêu địa đã đến bên cạnh thang máy. Kéo ra hơn 10 mét khoảng cách, cảnh giác nhìn Cao Vĩ. Trên mặt giới cười, ta chạy bộ đi, ngài bận rộn. Cao Vĩ muốn lên trước, lại phát hiện mình dường như thật không đuổi kịp. Nữ nhân này chạy tặc nhanh. Cuối cùng tự giễu cười một tiếng xoay người trở về nhà. Lẩm bẩm, dạ chạy còn ba lô. Làm với leo núi tựa như. Lãnh Ba thở phào nhẹ nhõm. Oanh, chiêu này gọi là hắc hổ xẹt qua ngốc ưng. Thang máy đến, bên trong truyền tới tiếng đối thoại. Hôm nay chúng ta tam sinh đoàn kịch ống kính nhất định sẽ rất ít. Cũng còn khá Lãnh Ba cọ sát Long Ca cùng Lý Thiết Trụ mấy cái tốt ống kính. Không có cách nào đối. Phương phân lượng quá nặng. Nếu như Lý Thiết Trụ là đang ở chúng ta đoàn kịch, sau đó cho Long Ca bái sư vậy thì có hài hước rồi. Hắc, là tam sinh tam thế, đạo diễn cùng đi làm thêm. Hơn nửa đêm không ngủ, cướp ta thang máy làm gì? Ta tránh. Lãnh Ba xoay người, thật nhanh từ bên kia dưới bậc thang rồi hai tầng lầu. Đi tới Lý Thiết Trụ chỗ tầng lầu. Vừa ra thang máy, liền thấy mấy cái tới du lịch bác gái. Ở một bên phòng nghỉ ngơi xoay tới vặn vẹo. Dường như ở trao đổi quảng trường múa tâm đắc. Lãnh Ba suy nghĩ một chút. Lại lần nữa xuống lầu. Chuẩn bị từ bên kia trên thang lầu lầu. Ta đi. Lý Thiết Trụ người đại diện Trương Tiểu Manh. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn là đến tìm Lý Thiết Trụ sao? Vậy tối nay khởi không phải bị lỡ. Lãnh Ba ngẩn người. Nghe được đối phương đang ở phân phó vài tên nhân viên làm việc chuẩn bị cái gì bài hát đơn cùng phối nhạc, nói là ngày mai làm tiết mục cho Justin cùng Triệu Lệ Á đánh bài hát dùng. Còn nói buổi tối phải thêm ban. Nguy hiểm thật, nguyên lai không có quan hệ gì với Lý Thiết Trụ nha. Lãnh Ba nguyên say người, lại lượn quanh một vòng đi. Trương Tiểu Manh với Lãnh Ba quá quen, bị nhận ra liền không xong. Chiêu này gọi là con chuột sông mê cung. Hắc, lại đi một khoảng cách. Càng ngày càng gần, tim còn có chút bịch bịch nhảy. Đáng chết, lại không phải lần thứ nhất. Chả thế nào không có ý chí tiến thủ rồi hả? Lãnh Ba, lại một cái thanh âm vang lên. Lãnh Ba dọa cho giật mình. Ta mẹ nó đi tìm chủ tử chơi game dễ dàng sao ta? Thế nào tất cả đều là cửa khẩu? Cũng đúng. Quán rượu này là điện ảnh căn cứ bên cạnh rượu ngon nhất tiệm. Tự nhiên ở đều là nghệ sĩ. Yêu, này không phải ta Nghiêu Ca sao? Thật là khéo a, không nghĩ tới ở nơi này gặp phải ngươi. Ngươi cũng tới lục tiết mục sao? À đúng, ta đây dân mù đường. Tìm gian phòng của mình hào đây. Đã lâu không gặp, tới ta trong phòng ngồi một chút đi. Không được Ngưu ca, Mễ tỷ chờ ta đây. Lần trước đưa ngươi hình trái tim đá còn thích không? Ta ở sa mạc than nhặt được, lúc ấy đã cảm thấy thật kỳ lạ. Ngươi nói lần trước là đang ở bờ biển nhặt. À, thật sao? Là Thanh Hải bên sa mạc than. Ngươi nghe lầm đi, khả năng đi. Tùng Trúc Nhi nói nàng viên kia là ngươi ở Nam Hải lặn xuống nước lúc nhặt được. Ngài thật là lợi hại. Đến chỗ nào đều có thể nhặt được hình trái tim đá. Ây, không biết còn tưởng rằng ngươi đang ở đầy mỗ bảo bán xỉ rồi một bao lớn hình trái tim đá đây. Cái kia, ta không lừa ngươi. Tối hôm qua còn mơ thấy cùng ngươi bơi lội. Ha ha, ngươi thật biết làm mộng. Cúi chào, Lãnh Ba quay đầu bước đi. Đừng tưởng rằng gọi ngươi Ngưu ca ngươi liền thật ngưu. Trực tiếp sinh đỗi chết ngươi. Còn hình trái tim đá. Muốn không phải còn phải đồng thời lục chạy như bay đi. Ta phun ngươi vẻ mặt. Chiêu này gọi là bão phá hủy bãi đậu xe. Cho ngươi lái xe. Trải qua kiếp nạn. Lãnh Ba bỏ rơi đơn đuôi ngựa. Rốt cuộc tìm được một bên kia trên thang lầu lầu. Gõ Lý Thiết Trụ cửa phòng. Miêu dễ dàng sao? Lý Thiết Trụ quần áo chỉnh tề. Mở cửa phòng. Sửng sốt một chút. Này thân quần áo thể thao. Nội hàm A. Lãnh Ba nhất thời đỏ mặt. Cây cột không ngu A. Liếc mắt liền nhìn ra ta có dụng ý khác rồi. Lý Thiết Trụ lớn tiếng nói. A. Là Lãnh Ba lão sư A. Trễ như vậy tới có chuyện gì phân phó sao? Đến đến. Đi vào ngồi. Lãnh Ba lẩm bẩm. Dĩ nhiên đi vào làm. Chẳng lẽ ở bên ngoài? Phi. Lý Thiết Trụ có chút khẩn trương. Quay đầu thấp giọng nói. Người chớ nói bậy bạ. Trong phòng. Lãnh Ba đầu nóng lên. Trong nháy mắt hôn lên. Giơ lên hai cánh tay ôm cổ. Sau đó. Hơi lộ ra thuần thục bắt đầu chiếc chân. Làm liền một mạch. Lý Thiết Trụ hoảng sợ trợn lớn con mắt. Lại không nói ra lời. Lãnh Ba rất kịch liệt. Cho tới hôn nhẹ thanh âm có chút quá lớn rồi. Để cho nhân tê cả da đầu. Chiêu này gọi là cây nhỏ bàn đại căn. Cam. Oa. Lạnh Miêu lão sư. Đã lâu không gặp a. Một cái quen thuộc đáng sợ thanh âm. Lãnh Ba cả người liệt diễm trong nháy mắt bị tiêu diệt. Bị dọa sợ đến run lập cập. Dù sao có bóng ma trong lòng. Nhìn sang. Quả nhiên trong phòng khách ngồi ngay thẳng một cái song đuôi ngựa cô bé. Không phải Triệu Lệ Á lại là ai? Lãnh Ba vội vàng từ trên người Lý Thiết Trụ nhảy xuống. Lau miệng, nhỏ nước dãi bịa chuyện. A hắc hắc, thỏ, Lệ Á a, người cũng ở đây à? Ta đi dạ chạy, thuận tiện tới cùng Thiết Trụ chào hỏi. Lý Thiết Trụ đơn tay nâng trán. Quỷ mới tin đâu rồi? Người mới vừa rồi kêu được như vậy vang. Nhân gia không mù cũng không điếc. Lãnh Ba trong lòng cũng là một trận tuyệt vọng. Ta tránh thoát một đường nghiêu quỷ xa thần. Không nghĩ tới cuối cùng lại vừa là thua ở thỏ đập trong tay. Đây chính là trong truyền thuyết địch thủ cũ sao? Triệu Lệ Á nụ cười quỷ mị. Ừ, ta tin, ta thật tin. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.